Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt tên lính đầy vẻ không tin hỏi. Trong thành đông người hay ngoài thành đông người? Đương nhiên là bên nào đông thì cứu bên đó trước. Ngươi còn nói nhảm gì nữa? Mau đóng chặt cửa thành. Bất kỳ ai cũng không được ra vào. Tần Quảng Chi gào lên. Tên lính đi xuống. Tôn Hằng quát. Tần Chi Phủ, ngươi đây là rụt cổ làm rùa rồi sao? Không định để ý người ngoài thành nữa à, Tôn Đại Nhân? Ngươi vẫn nên đi quản hành cung của ngươi đi. Chuyện trong thành này đều do bổn thái thú quản lý. Tần Quảng Chi không kiên nhẫn phất tay nói. Đại Nhân, ngài không thể không quản. Hôm nay thê nhi của ta cũng cùng nhau đến chùa từ tâm cầu phúc. Cứ mặc kệ như vậy, họ chắc chắn sẽ mất mạng. Một tên nhà dịch nghe xong liền cầu xin Tần Quảng Chi. Bổn đại nhân không phải Bồ Tát, không quản được nhiều như vậy. Bổn quan chỉ cần giữ được thành Trường Phong thì không tính là thất chức. Tần Quảng Chi hừ lạnh một tiếng. Đại nhân đang nói đùa sao? Họ bao vây chùa Từ Tâm để làm gì? Chẳng phải là muốn dùng những người dân đó làm con tin để ép đại nhân mở cửa sao? Nếu mở cửa, thành Trường Phong sẽ xong đời, nhưng nếu đại nhân không mở cửa, họ sẽ gi những người dân đó rồi tấn công thành. Đại nhân, ngài thấy mình có thể chọn con đường nào? Tôn Hằng có lý có cứ phân tích cho Tần Quảng Chi. Đúng vậy, đại nhân, không thể không quản họ. Họ sẽ bị gi hết mất. Tất cả nha dịch và người làm việc trong nha môn đều bắt đầu khuyên nhủ Tần Quảng Chi. Được, các ngươi muốn quản thì các ngươi quản. Tần Quảng Chi nói rồi định phất tay áo bỏ đi. Chân Tần Quảng Chi đột nhiên mềm nhũn, ngã sấp về phía trước, ngã chổng vó. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tần Quảng Chi, Tôn Hằng đột nhiên hạ quyết tâm. Hắn vung tay quát, lúc này ở cửa chùa Từ Tâm, hạp hợp đến trước mặt trụ trì phương trưởng, mắng, tên đầu trọc, lão tử thấy ngươi chán sống rồi. Nói rồi giơ đao chém vào đầu ông ấy. Choang, tay hạp hợp như bị thứ gì đó đốt, con đê, a, o rơi xuống đất, mặt nhăn nhó đau đớn, ngũ quan đã di chuyển vị trí. Thay đổi liên tục, trông vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Hạp hợp, ngươi làm gì vậy? Sao còn chưa ra tay? Phong Tuấn mặt lạnh hỏi. Nhị điện hạ, đau quá, không biết ta đã trúng yêu pháp gì. Tay đột nhiên đau nhói. Hắn ta chỉ vào lòng bàn tay sưng đỏ của mình nói. Đau tay, thứ vô dụng. Phong Tuấn nói xong, xoay người xuống ngựa, chuẩn bị đích thân đi giải quyết tên đầu chọc dám cản đường này. Á, đột nhiên hạp hợp kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, không còn chút máu. Hắn ta giơ cánh tay của mình lên dùng tiếng phiên nói liên tục với Phong Tuấn. Phong Tuấn nhìn thấy bộ dạng phát điên của hắn ta, trong lòng đầy nghi hoặc, không biết hắn ta có phải bị trúng tà không. Vân Mộng Hạ Vũ hạp hợp đau đến ngã ngửa ra đất, lòng bàn tay sưng đỏ như chân giò heo. Hắn ta cố hết sức ngồi dậy, nhặt con đê a o trên mặt đất một nhát vào lòng bàn tay mình. Hạp hợp, ngươi điên rồi. Phong Tuấn bị bộ dạng trước mắt của hạp hợp làm cho sợ hãi. Đúng vậy, hắn ta quả nhiên bị trúng tà rồi. Người đâu, kéo hắn xuống, tìm yểm y cứu chữa. Phong Tuấn gào lên, chưa kịp giao chiến, hắn ta đã mất một tên thị vệ. Khởi đầu không thuận lợi, Tô Mặc lạnh lùng nhìn sang bên cạnh. Cứu chữa, nghĩ gì vậy? Chất độc của Tô Mặc này là thứ mà lũ ngu các ngươi có thể cứu chữa được sao? Cách chương